Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, thần bí người lùn. Này, là vật gì? Thật là so với chính mình lần trước lấy được server cao hơn gấp trăm lần không ngừng. Nếu như dùng nó làm kiếm linh server lời nói, thật là một đĩa đồ ăn. Vận hành 10 kiếm linh chắc hẳn cũng là phi thường dễ dàng. Viêm Dương trên mặt lộ ra kinh hỉ, chính còn muốn hỏi, đến một cái ngăn cản âm thanh đột nhiên vang lên, nhưng là tiểu mạt hộ đạo giả ảnh ra ra huyễn hóa ra đến. Vẻ mặt nóng nảy, tiểu thư không thể nha, đây là ta long tộc vị cuối cùng tổ long đại nhân tọa hóa sau nghịch lân nha. Vạn không thể rơi mất nha. Viêm Dương nghe một chút, nhất thời cả kinh, tổ long, đây chính là thánh tộc nhất mạch trung tối tối cao tồn tại. Vô luận là địa vị hay lại là tu vi, cũng kham so hiện nay thiên đế, càng không cần phải nói này cực kỳ chân quý nghịch lân. Viêm Dương vội vàng đem nghịch lân đưa cho tiểu mạt, vội vàng thu cắt, ngươi đây là để cho ta phạm tội lỗi lớn nha. Không việc gì. Tiểu mạt nắm nó vô dụng, đồ bên trong cũng tiến vào tiểu mạt trong cơ thể. Cái này cũng chỉ còn lại có một cái xác không? Tiểu mạt bất đắc dĩ liếc mắt một cái bên người nóng. Nảy ảnh ra ra, rồi sau đó xoay đầu lại nghiêm túc nói. Cái gì? Nó đã bị ngươi hấp thu. Lúc nào chuyện? Viêm Dương còn chưa lên tiếng. Ảnh ra ra lộ ra kích động vô cùng, gấp bận rộn hỏi. Ngay tại mấy ngày trước, tiểu mạt nói, vị kia ảnh ra ra nghe xong, lộ ra kích động vô cùng, thậm chí kinh hỉ không biết làm gì, trong miệng không ngừng chiếp ườm đến. Hay, hay, tiểu thư, hồi đi, tiếp theo ngươi đường đúng là long vực rồi. Ảnh ra ra đột nhiên cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía. Tiểu mạt nói, không, ta không đi trở về. Ta đường ở chỗ này. Tiểu mạt nghe một chút phải đi về, vội vàng kéo lại Viêm Dương. Ảnh ra ra một trận kinh ngạc. Viêm Dương nhún vai một cái, biểu thị mình cũng rất bất đắc dĩ. Tiểu thư, chớ náo loạn, mọi người cũng phải đi về, sáng sớm ngày mai sẽ lên đường. Ảnh ra ra nói đến chỗ này, đặc nhìn thoáng qua Viêm Dương, lần này tới thật là thiệt thòi lớn rồi. Không trêu ai chọc ai, bỗng dưng mấy trăm năm thọ nguyên không có, còn bị nhân cho khiển trách đại lời cũng không dám nói. Viêm Dương ngược lại không có thế nào để ý tới, đi thì đi đi, nói chuyện cũng tốt, hắn cũng phải ngày mốt lên đường rồi. Hết thảy, bình tĩnh lại là tối hiện tượng tốt, tiểu mạt rốt cuộc hay lại là đi, là Viêm Dương tự mình đưa, tên kia. Mắt rưng rưng nước mắt, vốn chuẩn bị vừa khóc nhị náo tam treo ngược. Không nghĩ tới, ở đó vị ảnh ra ra đem tiểu mạt đem tổ long nghịch lân đồ vật bên trong hấp thu xong tin tức. Truyền trả lại sau, long hoàng tự mình hạ lệnh. Trước tiên đem tiểu mạt mang về, mà Phượng Thanh Nhi đám người, cũng là cùng rời đi. Dù sao nhân ra, thuận đường. Hộ đạo giả môn không có một sắc mặt tốt, Phượng Thanh Nhi các loại càng là thấy Viêm Dương muốn nói lại thôi. Bất quá, Viêm Dương không có làm bất kỳ để ý tới, trong mắt của hắn chỉ có ba bước vừa quay đầu lại. Một mực chờ Viêm Dương gọi nàng lại tiểu mạt, Viêm Dương cười hì hì vẫy tay, nhìn giống như lần đầu tiên bên trên vườn trẻ tiểu mạt. Tâm lý quả thật muốn lưu nàng lại. Nhưng là, hắn cũng sợ hãi nửa đêm một con to lớn ác long xuất hiện ở phòng hắn. Buổi chiều thời khắc, ổ quang tới, đem một quả vảy giao cho Viêm Dương. Tiểu mạt lưu lại, nói ngươi dùng. Viêm Dương nhìn trong lòng bàn tay tổ long nghịch lân. Thật lâu không nói gì. Rồi sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa nó đặt ở ôm. Ngày thứ hai. Viêm Dương mang theo hơn 1.200 nhân đại đội ngũ rời đi. Bắt đầu hắn, tam một, chung cuối cùng một bộ phim truyền hình nhiều tập, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện. Cùng với lớn nhất trò chơi, kiếm linh, chế tác con đường. Trừ mình ra yêu giới 1000 khai dương vai quần chúng. Viêm Dương đem mấy năm này chính mình phát triển thành viên nòng cốt có thể mang cũng mang theo. Chuyến đi này, cũng không biết lần kế lúc nào trở lại. Bất quá, nên giao phó cũng khai báo. Chính mình lại có đại thành Xuân Diệp nơi tay. Nếu quả thật gặp phải chuyện gì, cũng có thể trước tiên làm ra quyết sách. Ngày này, Viêm Dương mang theo chế tác đoàn đội hạo hạo đáng đáng. Giống như một người bình thường thương đội rời đi. Cũng tương tự ở ngày này, tiên giới xảy ra một đại sự. Thiên đình có thất trọng thiên. Mỗi một tầng ở thực lực đều là siêu cường. Nhưng cũng có một chút không thích khoe khoang. Cư ngụ ở tầng dưới chót. Giống như tinh vệ cha thánh Viêm Tiên Tôn, một tên chí tôn cảnh đại lão, nhưng lại yên lặng sinh hoạt tại tầng thứ hai. Nơi này, vô luận là mạng giao thiệp hay lại là tiên khí, đều không thể tầng thứ bốn có thể so với, mà tầng thứ bảy, ngoại trừ có đại đế ở ngoài, còn lại đều không ngoại lệ, đều là không biết sống bao lâu lão cổ hủ, nhưng là ngay hôm nay. Ở trải qua lần trước hư hư thực thực Tôn Ngộ Không báo thù sau, lại một đại sự làm cho cả bảy tầng trời cũng chấn động đứng lên. Tự Thận Hoàng cái kia rối loạn kỷ nguyên sau, viễn cổ tam đại thiên đình cũng chỉ còn lại có này một tòa. Thiên đế đổi rồi lần lượt, trừ đi một tí mất tích, đại đa số cũng chôn ở đệ thất tầng thiên đế lăng chung. Nhưng là nay Nhật Đế Lăng phát động cảnh minh, các đời đế khí thật sự biến ảo đế linh cực độ suy yếu xuống, khiến cho toàn bộ đệ thất tầng thiên tiên tức ở ngắn ngủi chốc lát xúc thủy một nửa. Kinh tiên đế các loại chứa nhiều cường giả tới điều tra, lại thấy đến một người lùn cõng lấy sau lưng một cái có chút tàn phá màu đen quan tài gỗ từ trong chậm rãi đi ra. Này còn đến đâu? Tiên đế dẫn đầu đi giáo huấn, nhưng là, ai có thể nghĩ tới, vị kia tướng mạo phổ thông không thể phổ thông đi nữa người lùn lại cùng thiên đế đứng thành ngang. Tay, nó phảng phất một tôn con rối như thế, không nói một câu, chỉ là muốn cõng lấy sau lưng quan tài rời đi. Theo lúc ấy tại chỗ đại lão tiết lộ hạ, nếu như là không phải kia người lùn tựa hồ có việc gấp rời đi, hắn tuyệt đối có thể lực áp thiên đế. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Thiên đế là ai? Là toàn bộ đại lục đứng ở đỉnh phong nhân vật. Có thể là lúc nào lại ra như vậy một vị cường giả. Thật là quá kinh người. Bất quá thiên đế đối kháng đến một nửa, cuối cùng lại chủ động rút lui. Trước khi đi đang lúc, nhìn lại phảng phất chuyện gì cũng không phát sinh một loại người lùn bóng lưng ly khai. Sắc mặt có chút tái nhợt, cũng có một chút lão cổ hủ nhìn chiếc kia quan tài. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mặt lộ vẻ kinh hoàng, nhưng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng là không thể nào có thể biết. Bất quá, ngược lại là có câu muốn nói từ trong chảy ra. Nói trước, như vậy không đầu không đuôi một câu nói. Dẫn được vô số nhân phỏng đoán, nhưng là không biết đem quả. Chuyện lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, thoáng một cái thập ngày lặng lẽ mà qua, Viêm Dương phim truyền hình kịch bản cũng là hoàn thiện không sai biệt lắm. Khoảng thời gian này, hắn mang theo đoàn đội đi qua lần lượt thích hợp kiếm linh thải phong địa phương. Các diễn viên cũng là hết sức diễn chính mình nhân vật. Đối với cái này cái siêu cấp lớn, trước mắt chính mình cũng chỉ là tiếp xúc một chút trò chơi. Bọn họ rất chờ mong, bây giờ bọn hắn đi ở một nơi cự đại hoang mạc chung, trước đây không lâu, bọn họ mới vừa ở chỗ này lấy cảnh, hơn nữa nơi đây không có truyền tống trận, đám người bọn họ đã đi rồi nhanh 2 ngày rồi, một số người ở trong sa mạc nóng bỏng đi vô tri vô giác, thờ ơ vô tình, thật sự là, này Thái Dương quá cay độc rồi. Viêm Dương cũng là không còn gì để nói. Hắn không nghĩ tới, này sa mạc sẽ lớn như vậy. Đỡ lấy liệt nhật, Viêm Dương mang theo mọi người lần nữa đầu đầy mồ hôi đi sắp tới nửa giờ. mà đang khi hắn dự định dừng lại để cho nghỉ ngơi một chút lúc. Chân mày bỗng nhiên khều một cái, theo một cổ ùng ùng tiếng nổ lớn, một chiếc hơn 30 trượng đại tiểu hắc sắc thiết thuyền giống như một chiếc di động lâu đài. Chậm rãi đi đi với trong sa mạc, tới phương hướng, chính là đám người bọn họ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.